Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1469, chương 1469, Đan Phương. Vị siêu cấp cường giả kia nhanh tay lẹ mắt, hai tay liền liền đánh hạ từng đạo phong ấn, nhanh chóng đem màu đỏ linh quả, phong ấn ở một cái hộp ngọc bên trong, đi về phía Hạ Vũ gian phòng, nói: may mắn không làm nhục mệnh, đa tạ. Hạ Vũ đứng ở cửa nhận lấy đồ, nói: vị này cường giả cả người nho nhã bạch bào, để tóc dài nghiêng dài, con ngươi mang theo thâm thúy vẻ, nhìn chăm chú Hạ Vũ hồi lâu, liền chắp tay nói với lui ra ngoài. Trên đài, ông cụ tóc trắng ruột cũng đặc biệt mau, rất hối hận. Đây rõ ràng là năm đã ngoài ngàn năm chu quả à. Cái này cùng tuyệt tích đồ, toàn bộ vạn tinh cương vực, coi như lật một lần, phỏng đoán cũng khó tìm được viên thứ hai. Cái này loại bảo vật vô giá, liền bị bọn họ như thế bán đấu giá ra. Nhất thời, ông cụ tóc trắng kể cả phòng đấu giá người, lòng cũng đang rỉ máu. Có thể chỉ có thể cường nhan cười vui. Tiếp tục người chủ trì kế tiếp đấu giá, mà chung quanh tham gia bán đấu giá người, mỗi một người đều là vô cùng khiếp sợ, không nghĩ tới cái này nguyên thạch bên trong thật sự có đồ, cái này bên trong phòng riêng người là làm sao biết. Tất cả mọi người trong lòng hiện lên một đoàn nghi ngờ, mơ hồ suy đoán Hạ Vũ thân phận, có thể kiện thứ hai vật đấu giá đã triển lãm là một chuôi 1 mét màu xanh phong cách cổ xưa trường kiếm. Hạ Vũ không có bất kỳ hứng thú, không có mở miệng nữa. Bất quá luôn có người đối với phòng đấu giá đồ có 10 phần hứng thú, không ngừng cạnh chụp liên tiếp hơn 10 món đồ đấu giá thuận lợi tống ra. Ông cụ tóc trắng ngưng tiếng nói: phía dưới xin mời nghề chính đếm ngược kiếm thứ 3 vật đấu giá. Thần đan cảnh tu sĩ thủ chát, giá quy định 100 triệu tinh không thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 triệu tinh không thạch. 110 triệu tinh không thạch. Lầu 2 tất cả phòng VIP lớn bên trong đắm chìm hồi lâu, rốt cuộc có người ra tay, bắt đầu cạnh chụp: 120 triệu, 130 triệu, ngoặc kép 180 triệu. Cạnh chụp giá cả một đường đi cao, để cho bên trong đại sảnh những cái kia võ tu từng cái chắt lưỡi, chỉ có thể đi mà than thở, không dám tham dự cạnh chụp. Một là bọn họ không có cái này lễ vật đám hỏi, thứ hai chính là bên trong phòng riêng tu sĩ đều là mạnh mẽ tinh chủ, hoặc là tinh chủ phái tới thiên tài con em, không có bối cảnh cùng bọn họ cạnh chụp. Sau chuyện này sau thu tính sổ, không phải bọn họ những thứ này tán tu có thể gánh nổi. Vì thế Hạ Vũ cau mày nói: thần đan cảnh, đúng vậy đồ, tu sĩ ở thiên huyền cảnh hội tụ chân nguyên chi hà, cảm ngộ thiên địa đại đạo, ngưng tụ đạo đài chấn áp mấy, sau đó chính là thần đan cảnh. Cái này một cảnh giới lại bị gọi chi là tinh chủ cấp. Phục vụ cô gái ôn nhu nói. Hạ Vũ khẽ gật đầu nói: nếu cùng là thần đan cảnh, bọn họ vì sao cạnh chụp cái này cuốn thủ chát? Đây là thần đan cảnh cường giả đỉnh phong thủ chát, mà trừ uy tín lâu năm tinh chủ, còn lại đa số tinh chủ đều ở đây thần đan cảnh 3-4 trọng thiên. Mỗi một bước tăng lên đều cần hao phí trăm năm dài, có tiến triển càng chậm, cho nên phàm là mới có thể có trợ giúp tăng lên tu vi đồ cũng sẽ đánh ra giá trên trời. Cô gái kiên nhẫn giải thích. Hạ Vũ hơi có chút nhớ, nói tiếp: ừ, đạo quân cảnh cường giả, tuổi thọ chỉ có 1000 chờ, tư chất chậm, tiến vào đạo quân cảnh liền hao phí mấy trăm năm thời gian. Thứ người như vậy không cách nào đạt tới thần đan cảnh. Cô bé nói. Hạ Vũ hơi có chút nhớ, nói, rõ ràng, người thường đạt tới thần đan cảnh, đã hao phí hàng loạt thời gian. Phía sau tu luyện vô cùng là tiêu hao thời gian. Những thứ này tinh chủ muốn mượn thủ chát, để cho mình tu vi nhanh chóng tinh tiến. Ừ, đúng vậy, thần đan cảnh tu sĩ, chỉ có năm 2000 tuổi thọ, mỗi một năm đều sẽ có tinh chủ tọa hóa, còn có biết rõ đại hạn buông xuống, tẩu hỏa nhập ma, nổi điên tàn sát thiên hạ, hóa thành hung nhân. Cô gái vừa nói biết sự việc, Hạ Vũ khẽ lắc đầu. Đối với cái này cuốn thần đan cảnh thủ chát, thật không có nửa điểm hứng thú. Bởi vì mình bây giờ còn đang thiên huyền cảnh, khoảng cách thần đan cảnh còn có hai cái đại cảnh giới đâu, không cần phải hiện tại đi tranh. Vì thế, một quyền thần đan cảnh thủ chát, để cho tất cả phòng VIP lớn bên trong tinh chủ tương trợ cạnh chụp, giá cả trực tiếp phá 1 tỷ đại quan. Cái này loại giá phải trả, chính là tinh chủ vậy nhức nhối. Vì thế, lầu 2 bên trong phòng riêng số 3, truyền tới một đạo thô cuồng thanh âm. Tử Vân Dương, mọi người chúng ta lúc này dừng tay như thế nào? Giá cả đấu giá, mọi người chia sẻ đồng đều. Sau đó sao chép mấy bản mở bản, mọi người cũng có thể hiểu đồ vật bên trong. Được, có thể. Mỗi cái tinh chủ cũng đồng loạt có chừng mực, đồng ý phòng riêng số 3 bên trong tinh chủ đề nghị. Nếu không tiếp theo, nhất định sẽ có người bị loại. Đến lúc đó tất nhiên là đổ máu. Bọn họ cũng đã có dạy bảo. Thêm nữa chính là, bọn họ có thể là vì kiện vật phẩm cuối cùng mà đến. Hiện tại đổ máu, không đáng giá được. Có thể Hạ Vũ nghe được bên trong phòng riêng số 3. Nói chuyện tinh chủ, chính là Thiên Trọng tên khốn kiếp này. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua quát lạnh. Quát khẽ, đáng chết, chết khốn kiếp đả thương ta sư phụ, đưa đến ta hai người chúng ta tu vi, đã hơn 10 năm qua, không cách nào tiến thêm, ngày hôm nay muốn cho ngươi làm thỏa mãn tâm ý, ta cũng không kêu Hạ Vũ. 2 tỷ, Hạ Vũ vỗ bàn một cái, trực tiếp đối thoại lạnh giọng quát lên, toàn trường yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Hạ Vũ chỗ ở phòng riêng. Cái này làm cho bên trong đại sảnh tất cả tu sĩ cũng thầm giật mình. Người bên trong này rốt cuộc lai lịch gì, lại dám từ tất cả đại tinh chủ gan bàn tay bên trong đoạt chén cơm, chán sống chứ. Vì thế ông cụ tóc trắng như đánh máu gà vậy hét lớn, 2 tỷ có còn hay không cao hơn? 2 tỷ 10 triệu. Thiên Trọng có chút tức giận, kêu lên tiếng, đồng thời nhìn về phía Hạ Vũ phòng riêng. Trong lòng đại hận, người này là ai, dám cùng bọn họ tất cả đại tinh chủ đối nghịch, chẳng lẽ ở tự tìm cái chết? Vì thế, tại tất cả tinh chủ tâm kinh đảm khiêu bên trong, Hạ Vũ nhàn nhạt mở miệng, 4 tỷ, giao giao. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, hoàn toàn sợ ngây người. Bởi vì Hạ Vũ cái này quá làm ẩu đi. Trước há mồm 2 tỷ, trực tiếp từ 1 tỷ trên căn bản lật gấp đôi, hôm nay há mồm 4 tỷ, lại đặc biệt lật gấp đôi. Hàng này không phải phòng đấu giá nhờ chứ? Nhất thời, tất cả đại tinh chủ khóe miệng giật một cái, nhìn về phía trên đài kích động ông cụ tóc trắng, mơ hồ cũng là suy đoán. Hạ Vũ hàng này có phải hay không phòng đấu giá nhờ? Cái này loại mánh khóe, cơ hồ mỗi một phòng đấu giá cũng sẽ làm như vậy. Một là sợ đồ lưu trục, ảnh hưởng phòng đấu giá danh dự, âm ngầm vỗ xuống tới, cũng xem là tốt, đồ vẫn là bọn họ. Thứ hai chính là, có cái nhờ, dễ dàng hơn nổ bầu không khí, lên vùn vụt giá cả. Nhất thời có người nhưng nói lầm bầm, Khải Minh Tinh phòng đấu giá, cũng là bên trong tinh vực, tiếng tăm lừng lẫy phòng đấu giá lớn, tìm một nhờ có thể hay không tìm một chuyên nghiệp, làm cái này không chuyên nghiệp, không sợ cầm sự việc làm đập sao? Khốn kiếp, 4 tỷ 10 triệu, Thiên Trọng và tất cả đại tinh chủ là sẽ không bỏ rơi cái này cuốn thủ chát. Cho nên, mấy vị tinh chủ âm thầm đều là thông khí, hợp lực bắt lại cái này cuốn thủ chát. Còn lại sự việc, đến lúc đó nói sau. Hạ Vũ tựa hồ cảm thấy Thiên Trọng ở bên trong bao xương, vậy giận dữ dáng vẻ, cân nhắc nói, tám, hụ hụ hụ, tiểu huynh đệ, có lời thật tốt nói, cái này cuốn thủ chát chắc hẳn đối với ngươi cũng vô dụng, không bằng nhường cho chúng ta, coi là chúng ta thiếu ngươi một cái ân huệ như thế nào. Phòng riêng số 2 bên trong, Tử Vân Dương mí mắt cuồng loạn, nghe được Hạ Vũ một cái chữ bát, sắc mặt xám ngắt, bởi vì theo Hạ Vũ cái này chơi tiếp, há mồm liền gấp bội, thật là thì phải bẫy chết bọn họ cái đại tinh chúa ơi. Vì thế, hắn vội vàng lên tiếng giảng hòa, Hạ Vũ nhưng cân nhắc nói, Tử Vân tinh chủ, chuyện này, nếu như không cái này mập lùn ở đây, thủ chát ta sẽ không có bất kỳ hứng thú, mấu chốt hắn ở chỗ này, có ý gì? Tử Vân Dương đột nhiên hỏi một chút, hắn trong lòng bốc lên một cổ dự cảm không tốt, mơ hồ đoán được, cái này bên trong phòng riêng người tuổi trẻ, tựa hồ và Thiên Trọng có thâm cừu đại hận à, nếu như vậy, cái này cuốn thủ chát, bọn họ thật ăn không ngon xuống. Hạ Vũ nhưng nhàn nhạt lên tiếng, không việc gì, nếu các ngươi nghĩ như vậy muốn, 5 tỷ tinh không thạch, các ngươi nếu có thể ra giá cao hơn, liền lấy đi, hô, 5 tỷ 10 triệu, Thiên Trọng mở miệng, vỗ xuống cái này cuốn thủ chát, kết quả trả giá ròng rã so với trước đó, cao hơn 5 lần giá cả, để cho hắn sát khí lăng nhiên, ở bên trong phòng riêng gầm nhẹ, cha cho ta, thằng nhóc này là ai, bối cảnh gì, có người phải làm, đi ngay điều tra Hạ Vũ. Hạ Vũ thần giác cầu cười nhạt, Trọng Đồng mờ, Thiên Trọng giận dữ dáng vẻ, dĩ nhiên có thể nhìn rõ ràng, ông cụ tóc trắng nhưng kích động nét mặt già nua đỏ bừng. Hét, thứ hai đếm ngược kiện vật đấu giá, sư cấp đan sư chọn đời luyện đan tâm đắc một bản. Bên trong quần 10 bản sư cấp đan phương, giá khởi đầu 1 tỷ, cạnh chụp giá cả. Mỗi lần tăng giá bất đắc dĩ ít hơn so với 10 triệu. Cái gì? 10 bản sư cấp đan phương. Bên ngoài mỗi một mở ra cũng có thể đánh ra 100 triệu giá cả. Hôm nay 10 bản, cộng thêm một bản thủ chát. Tuyệt đối đáng cái giá này. Tử Vân Dương giật mình nói. Hạ Vũ ánh mắt híp lại. Ở thấy được bên trong phòng đấu giá cạnh chụp giá cả sau. Cộng thêm sau này mình tu luyện, còn có sư phó tu luyện, mình cũng cần số lớn tài nguyên. Mình trước kia liền tinh thông luyện đan, hôm nay đã nhiều năm như vậy, dần dần sơ sót, bất quá xem ra muốn trọng thao cựu nghiệp. Nếu không tư nguyên của mình, ngồi không ăn, phung phí không bao lâu. Vì thế, Hạ Vũ nhàn nhạt lên tiếng, 2 tỷ, trời ạ, sao lại là hàng này? Có người không kềm hãm được, văng tục, hiển nhiên là hổn hển, cho rằng Hạ Vũ chính là tới quấy rối, bởi vì tờ này miệng liền tăng gấp bội cạnh chụp, hoàn toàn không theo như lẽ thường ra bài, bày rõ là muốn dọn dẹp ra, một ít tài lực yếu người à, cộng thêm cái này loại ra giá cạnh chụp, càng đặc biệt xem một cái nhờ à, và một cái nhờ cạnh chụp. Thật là và kẻ ngu không thể nghi ngờ. Vì thế, Hạ Vũ vừa mở miệng, làm được toàn trường, thật lâu nửa ngày không ai dám lên tiếng đấu giá. Ông cụ tóc trắng sắc mặt biến đổi, bọn họ phòng đấu giá dự đoán, trước cái này cuốn đan sư thủ chát, ít nhất đánh ra qua 3 tỷ giá cả à. Làm sao thằng nhóc này một chơi đùa, 2 tỷ cũng không ai dám đấu giá à. Vì thế, ông cụ tóc trắng úng thanh nói, người này, không phải nghề chính người. Cát, toàn trường đồng loạt giơ ngón tay giữa lên, phát ra khinh bỉ tiếng. Đối với cái này lão hàng, hoàn toàn là không tin. Ông cụ tóc trắng cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể đem đồ đưa đến Hạ Vũ bên trong phòng riêng. Hạ Vũ nhận được đồ, thấy là một quyển chỉ một cái giày cổ tịch, cộng thêm 10 tờ đan phương, lộ ra lịch sử hơi thở. Hạ Vũ thần giác giơ lên, mang theo nụ cười. Có thể tiếp theo, kiện vật phẩm cuối cùng xuất hiện, lại là một cái lồng sắt, một người cao, bị vải đỏ che kín, dẫn được toàn trường tất cả mọi người sự chú ý. Ánh mắt nóng như lửa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/di-noi-qoc-noi-lay-noi-mas-1tiểu-lâu-la một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.